hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 9, tiếp 8. Góc truyện audio.com. Đến quê hương thứ 6 cộng trời nắng với từng đợt gió thu thổi qua. Thân này lại quá yếu khiến hai nàng rất là mệt, đầu đầu choáng váng, hanh luin, hu hu, khổ thân hai tỷ ấy quá. Đột nhiên một âm thanh lạnh lùng của nam nhân nào đó vang lên khiến đám nô tỳ, nô tài cùng với Hoan Nhi và Hoan Điệp đang lo lắng cho hai nàng đều giật mình. Chính là hai vương gia, các nàng đứng lên đi, các người cũng đến đỡ hai vương phi đứng dậy. Bế Bạch nhìn thấy như vậy có chút đau lòng lên tiếng. Các cung nữ đến đỡ hai nàng dậy, nhưng hai nàng cảm thấy có người nào đó đang thể hiện một chút thương hại không cần thiết ở đây, trong lòng vô cùng khó chịu lên tiếng nói. Bỏ ta ra, hai nàng đồng thanh dù giọng nói hơi nhỏ nhưng cũng cho người khác nghe cũng phải sợ khiến đám nha hoàn cũng bỏ tay các nàng ra. Nếu bọn ta đã chịu phạt thì chắc chắn sẽ chịu đến cùng. Nhiên mệt nhọc nói nhưng cũng đủ cho người khác nghe. Hình phạt này cũng chả ăn thua gì nhưng đối với thân thể này là cực hình nhưng đối với hai nàng cũng chỉ coi là hình phạt quá sức bình thường thôi. Trong lúc huấn luyện còn tàn khốc hơn như vậy, đã bị phạt còn lâu mới được tha cứ coi như đây là tép siêu thôi. Thật cứng đầu, các nàng quậy như vậy còn chưa đủ à, Dạ Tước tức giận nói. Hai chàng với hai nàng rằng co mãi một hồi nhưng hai nàng vẫn không chịu đứng dậy. Cũng đã cháy hơn nửa quê hương thứ 6 rồi. Thế là hai chàng cho tất cả mọi người lui rồi bước đến chỗ của hai nàng. Dạ Tước nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Nhiên còn Đế Bạch cầm cả cánh tay mềm mại của Thanh siết chặt khiến hai nàng rất đau. Đau, bỏ tay ta ra, hai nàng đồng thanh nói. Rồi lấy bàn tay còn lại đánh hai chàng nhưng cũng vô ích vì lực đánh của hai nàng rất yếu. Hai chàng dùng sức kéo hai nàng dậy tí nữa làm hai nàng ngã xuống đất vì quỳ rất lâu nên hai chân mềm nhũn đứng không vững, may mà hai chàng đỡ kịp. Lúc bế các nàng về phòng riêng của hai chàng thì Nhiên và Thanh đã ngất. Đám nô tỳ rất ngạc nhiên khi hai vương gia bế hai vương phi về phòng nhưng không phải phòng các vương phi thường ở mà là phòng riêng của các vương gia. Người đâu, truyền thái y đến, hai chàng đồng thanh dù họ ở phòng khác nhau. Cách chương,